Đoạn tim, chương 9, góc truyện audio.com. Huy thấy A Ta đi lên phát biểu. Cảm ơn MN đã đến trang trại của họ Trịnh chúng tôi vào dịp kỷ niệm thành lập CTI hàng năm. CTOI sẽ tiếp đãi NVCTI và các doanh nghiệp làm ăn hợp tác với CTOI để thêm phần gắn kết. Chúc MN vui vẻ. Huy, em có thấy ông đàn ông kia rất quen ca, tôi giả vờ chỉ tay lên trời. A nhìn xem nhiều sao quá. Sao đâu ra vậy? A hỏi em nhìn ân đàn ông kia mà xem A gặp A ta ở đâu R nhỉ? PN ân giống nhau nên nhìn thấy nhau ngỡ là gặp là điều BT mà. Tôi lảng đi, MN bàn tán 10p nữa sẽ bắn pháo hoa. Pháo hoa tiệc chiêu đãi mà bắn pháo hoa sao? E sang đây BN lâu R mà e nghĩ như Tết mới có chắc. Huy véo má tôi, A Úc thì. Chúng tôi đi dạo một đoạn thì đến pháo hoa, N và Nghi cố ý cầm tay nhau nhìn bầu trời thật HP. Chấm, Huy men men cầm tay tôi, tập đập tay ôi con muỗi, tôi cười nhạt, em còn nhớ trò chơi ngày TAC e chạy TAC kiểu gì A cũng tìm thấy em ca, nhớ chứ vậy bắt đầu tìm đi. Tôi chạy thật nhanh ra khu sau, tôi nấp vào góc cây to. Chấm, nào BS thì tìm đi đồ A tìm ra. Rồi tôi nghe thấy tiếng NK rõ vì tiếng pháo hoa. Chỉ nghe thấy câu em xin A đừng đi. Ai vậy nhỉ tôi ngó ra thấy Chi và Tiến cô ta đang ôm anh ta và họ đang hôn nhau. Dưới bầu trời màu của pháo hoa xanh đỏ tôi một lần nữa cảm thấy đoạn tim khó thở. Tiến đẩy Chi ra và thấy tôi. Tôi quay đi thật nhanh A ta chạy theo và tóm lấy tay tôi. Cô đi theo tôi đúng ca có tình cờ. Tôi ca quay lại, vậy sao cô khóc, tôi ca có khóc, A ta đứng ra phía TAC tôi. A ta dồn tôi vào gốc cây. Tôi đẩy A ta kéo lại giật mạnh tôi đập lưng vào cây. Cô thấy tiếc vì ngày TAC đã từ bỏ ân như tôi đúng ca tiếc vì bỏ một thằng hóa ra nó lại là con tỷ phú. Ca đúng A đừng nói nữa. Tôi bịt tai. A ta hôn lên môi tôi đây là lần đầu tiên A ta hôn lên môi tôi. Tôi đẩy ra và chạy đi. Tim tôi đau quá đúng như A ta nói khi đứng TAC ân mình yêu tim có thể ngừng đập bất cứ khi nào tôi thở hổn hển. Khó thở quá, Huy chạy tới, em đây rồi, tôi giữ chặt tay lên ngực. Em sao vậy sắc mặt tái lắm, Tiến chạy tới kéo tay tôi chưa NC xong với cô, Huy gạt tay. Giờ tôi nhận ra anh rồi trái đất tròn thật đấy. Họ nhìn nhau ánh mắt nảy lửa còn tôi thì đau tim. Hãy kết thúc đi DCK, cách chương.